Giả làm nam thần đàng hoàng. Chương 7. Góc truyện audio.com. Editor: Lunayang 97. Tin đồn về học bá bắt đầu lan truyền trong giới học sinh. Nghe nói rằng giáo viên chủ nhiệm ban 6 đã tìm thấy một bức thư tình không tên trong ngăn kéo của học bá. Học bá không biết ai đã đặt nó vào. Trong lớp cũng không ai thừa nhận. Giáo viên chủ nhiệm ban 6 lo lắng đến mức chỉ có thể tiếp tục làm công tác tư tưởng cho học bá và cảnh báo không nên yêu đương lúc này. Chỉ Nghiên là đối tượng đào tạo trọng điểm của toàn bộ học sinh cuối cấp 3. Trong các kỳ kiểm tra thành tích trước đây do các trường đại học ở thành phố A tiến hành, Chỉ Nghiên có thể đảm bảo vị trí số 1, có thể lấy hạng nhất toàn thành phố. Hạng nhất tỉnh cũng không phải là không thể. Vì thế, chỉ cần có một chút rắc rối nhỏ, chủ nhiệm ban 6 đã cảm thấy như gặp kẻ thù lớn. Thành tích khủng như Chỉ Nghiên, có cô gái nào dám xuống tay? Chu Phàm thở dài, vừa nhặt cơm vừa nói. Còn có tính cách của học bá. Đó có thể là tính cách của bạn trai sao? Cần tìm một chàng trai ấm áp cung cấp nước nóng và đồ ăn. Chẳng hạn như tớ. Nhưng trông cậu thật xấu. Tề Thành, Chu Phàm bị sốc nặng, không muốn nói chuyện. Hạ Lập không nhịn được cười phụt cơm. Tề Thành uống một ngụm nước, bên cạnh liền nghe thấy một giọng nữ quen thuộc. Tề Thành, Chu Điệp chạy tới, kéo cô bạn ngồi xuống bên cạnh Tề Thành. Thật trùng hợp, cậu đang ăn cái gì thế? Ngon không? Tề Thành thản nhiên chỉ tay đánh rớt bàn tay cô muốn leo lên. Cậu còn không mau đi mua đồ ăn đi. Sao cậu hung dữ vậy? Chu Điệp trừng mắt nhìn anh. Sau đó bật cười, ghé sát vào đĩa cơm của anh. Nói cho tớ biết, loại nào ăn ngon hơn? Được không? Các món ăn nhìn khá ngon. Tề Thành, bạn của Chu Điệp khẽ liếc anh một cái. Tiếp theo nhìn lướt qua chê y bàn ăn. Sau đó kéo quần áo của Chu Điệp. Các món ăn chê y món ăn của Tề Thành rất đặc sắc. Anh chàng này ăn ở căng tin, luôn chọn ra đủ loại đồ ăn kèm khó coi từ bát đĩa. Lại dành thêm vài phút để bát đĩa thẳng đứng. Dường như có cảm giác như đang ăn nhà hàng. Chu Điệp và cô bạn nhỏ nhìn nhau, mỉm cười bỏ chạy. Ngay khi họ rời đi, trước khi cầm đũa lên, Tề Thành quay đầu lại nhìn xung quanh. Hạ Lập cũng liếc mắt nhìn trái phải. Cũng may là người nào đó không xuất hiện. Chu Phàm kinh ngạc, là ai? Tề Thành câu môi, đút một miếng thịt cho cậu. Ăn còn không bịt được miệng cậu. Chấm chấm, ăn xong, ba người đi siêu thị mua bánh mì và giam bông cho Hàn An. Công việc và nghỉ ngơi của sinh viên mỹ thuật tự do hơn họ, nhưng đôi khi cũng khó hơn. Ví dụ như buổi trưa hôm nay, Hàn An còn chưa vẽ xong, chỉ có thể giúp mang đồ ăn tới, dùng thời gian buổi trưa nhanh chóng làm cho xong tiến độ. Trước khi buổi trưa liền trở về ký túc xá, siêu thị có ít người hơn nhiều so với nhà ăn. Thời tiết bên ngoài nắng nóng, nhất là vào buổi trưa nắng chói chang khiến người khô rát. Tình cờ thấy ở giữa siêu thị có một quầy kem que. Tề Thành nhìn quanh và chọn một cây kem. Anh mở cửa ngăn đá. Ngay khi tay anh chạm vào nó, bàn tay kia đã vô tư vươn tới từ bên cạnh anh. Đặt lên cùng một thanh kem. Da ngăm đen hơn Tề Thành. Màu lúa mạch khỏe mạnh và xinh đẹp. Kỳ Trung một tay chống vào tủ lạnh. Tay kia thò vào. Dùng ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm Tề Thành. Nụ cười chê y khóe miệng xấu xa tự mãn. Tiểu Bạch Kiểm, chúng ta lại gặp nhau. Chê y đầu còn có mồ hôi. Giọng nói hơi hổn hển. Mồ hôi làm ướt mái tóc ngắn và đôi mắt sáng ngời của cậu. Cửa ngăn đá vẫn mở. Rất nhiều hơi lạnh phả ra. Sức lực trong tay không kém Kỳ Trung. Tựa như làm cho Kỳ Trung khó chịu sẽ khiến anh vô cùng hài lòng. Thứ bị hai tay ấn vào là một miếng bánh sữa. Trùng hợp là trong tủ lạnh toàn bộ chỉ có một miếng. Tề Thành lại quét tủ lạnh. Cậu muốn cái này. Kỳ Trung ngón tay không nhúc nhích. Khóe miệng cười tự đắc muốn lên trời. Đúng vậy. Nếu không, tao tại sao lại ở đây lãng phí thời gian, ở phía sau. Hai người đi cùng Kỳ Trung vội vàng đuổi kịp hắn. Kỳ Trung, cậu chạy nhanh như vậy làm gì? Không biết cậu nhìn thấy bên ngoài siêu thị là ai? Liền đi tới bên này. Vừa cơm nước xong, chạy xuống thế này còn mệt hơn ăn cơm. Họ một bên thở hổn hển một bên nhìn chằm chằm vào Kỳ Trung và Tề Thành. Tề Thành nhìn bọn họ. Lần này nhớ tìm người đi cùng với cậu sao? Tao không cần tìm người. Kỳ Trung nói xong, dựa sát vào Tề Thành. Nhìn kỹ anh, để chính mình làm cho người khác sợ hãi. Cậu chỉ nhếch lên một bên khóe miệng cười. Tề Thành, lần này đến lượt tao dạy dỗ mày. Mồ hôi từ tóc mai trượt ra, ướt đẫm lông mày kiếm. Đắc ý rào rạt, Tề Thành cầm lấy kem trong tay trước mặt. Cười nói, của tôi, cửa tủ đông cuối cùng cũng đóng lại. Kỳ Trung sắc mặt biến sắc, tiến lên ngăn cản anh chạy đi. Lối đi của siêu thị chỉ lớn một chút, đã bị Kỳ Trung chặn lại. Tách ra đôi chân dài, tựa như đám lưu manh ép Tề Thành chê y con đường này. Làm sao lại là của mày? Tao rõ ràng đã nhìn thấy trước. Ngạo mạn cực kỳ, bây giờ... Cậu không thể chờ đợi để dọa cho Tề Thành khóc rớt nước mắt. Chê y đầu cậu vẫn còn đổ mồ hôi. Tề Thành nói, cậu chạy tới đây khi nhìn thấy tôi sao? Đôi mắt Kỳ Trung thoáng hiện. Mày nghĩ mày là ai? Người có thể làm tao đuổi theo có rất nhiều. Nhưng trong đó không có ai tên Tề Thành. Tề Thành yên lặng nhìn cậu. Kỳ Trung đối với loại ánh mắt này càng thêm khó chịu. Lông mày đè xuống, giống như khó chịu. Mày nhìn cái gì? Chân dài bị chặn ở hai bên cũng rụt lại một chút. Vừa nhìn liền thấy Tề Thành vẫn đang nhìn cậu. Liền lảng tránh khỏi tầm mắt. Cau mày càng chặt, Tề Thành cười. Vậy thì cậu chọn đồ tiếp đi. Tôi đi trước. Anh vừa đi bên cạnh vừa cởi mở vỗ vai Kỳ Trung. Thật ra bàn tay đã dùng lực. Đè khiến cậu không thể nhúc nhích. Hai người bạn của Kỳ Trung cũng không rõ nguyên do. Vì vậy họ nhìn sắc mặt của Kỳ Trung trở nên tối sầm. Sau đó nhìn Tề Thành đi ngang qua Kỳ Trung. Không ai trong số họ có thể nhìn thấy hai người họ đang làm. Kỳ Trung vai đau, khốn kiếp, chê y mày rối rắm có thể thắt thành một cái nơ. Khi bọn họ trở lại ký túc xá, Hàn An đang nằm chê y ghế với vẻ mặt đờ đẫn. 10 ngón tay đều là màu xám bút chì. Bàn tay đang rũ xuống bên cạnh. Gần như chạm đất. Sao lại mệt thế này? Chu Phàm làm ướt khăn lau tay. Lau xong liền lấy đi giặt sạch. Bận rộn từ trong ra ngoài. Không phải đâu. Mỹ thuật sao lại mệt được? Hàn An mệt mỏi nói. Cậu không hiểu. Cô giáo vẫn phải nhận xét vào buổi chiều. Tớ đã tìm hiểu chi tiết cả buổi sáng. Sau khi tớ làm xong, tất cả các tỷ lệ đều sai. Tớ sẽ không nói gì về nó. Cậu có biết phối cảnh không? Tớ đã vẽ 3-4 khuôn mặt bên phải, kết quả khóe miệng bị kéo ra phía trước. Ngu mỹ thuật nên chém đại. LT, lần này tớ chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Vừa khóc vừa rụi rụi chân vào người Tề Thành. Tề Thành tránh cậu ta và cầm lấy cây que cho vào thùng rác. Nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Anh Tề Thành, Hàn An lấy nước miếng bôi ra hai hàng nước mắt. Đây chỉ là một vấn đề nhỏ của anh. Anh chỉ cần quẹt quẹt, mất 3 đến 5 phút liền có thể sửa lại. Hàn An cầu xin Tề Thành hồi lâu. Tề Thành vẫn không động lòng mà nhìn cậu ta cười. Ánh mắt giống như đang xem kịch. Không hề động tâm, cuối cùng nóng nảy. Hàn An đành phải dùng đến đòn sát thủ của mình. Cậu có biết không, thật ra trong trường chúng ta có một nhóm nhỏ nói về cậu. Mấy đứa con trai ghen ghét cậu lại tìm thấy nhau trong đó. Mỗi ngày nói xấu cậu sau lưng chính là hạnh phúc duy nhất. Tề Thành nhướng mày, vẻ mặt của anh chưa từng bị Hàn An nhìn thấu. Hàn An càng nói càng viển vông. Tớ thề, tớ chỉ thêm vào để đối phó với kẻ địch. Thật ra, anh Tề Thành... Tớ là fanboy của cậu. Tớ chỉ muốn vào làm đặc vụ ngầm. Xem kẻ nào gan lớn như vậy, dám nói xấu về anh Tề Thành. Hạ Lập và Chu Phàm khóa cửa phòng ngủ, nhìn anh đau khổ. Tề Thành đưa tay về phía hắn. Hàn An ngoan ngoãn giao điện thoại. Tên của nhóm là nhóm NT Nam Thần Trung Học. Tề Thành lấy điện thoại di động, tìm thấy nhóm, rồi tự mình đi vào. Anh sử dụng là nick phụ, và anh cũng tìm thấy một số avatar quen thuộc trong nhóm. Tề Thành liếc mắt nhìn lịch sử trò chuyện trước đó. Thật ra, tất cả đều là trò đùa. Tề Thành chính là đối tượng để chế giễu và ghen tị ở đây. Anh tóm lấy các thành viên trong nhóm. Tất cả đều sử dụng biệt hiệu. Nhưng khi anh nhìn xung quanh, đột nhiên thông báo nhóm nhắc nhở một thành viên mới gia nhập nhóm. Thành viên mới vô cùng kiêu ngạo vào nhóm bằng tên thật. Chê y đầu có chữ Kỳ Trung, chủ đề không ngừng làm mới trong nhóm không thể không tạm dừng. Hàn An từ chê y ghế đứng lên, nhìn sang, người quen của cậu A Tề Thành. Ảnh đại diện của Kỳ Trung là một vận động viên bóng rổ. Giọng điệu cùng phong cách cao ngạo. Câu nói đầu tiên trong nhóm rất kiêu ngạo. Cháu trai Tề Thành có trong nhóm không? Tề Thành nhìn chằm chằm câu này vài giây. Sau đó chậm rãi cười. Anh dùng nick phụ bấm vào QQ của Kỳ Trung và yêu cầu thêm bạn bè. Ghi chú viết, bạn cùng lớp của Tề Thành. Vài giây sau, Kỳ Trung thêm anh vào. Tề Thành ném lại điện thoại cho Hàn An. Nhìn hắn vội vàng bắt lấy. Nhẹ giọng nói, buổi trưa tớ sẽ sửa bức tranh cho cậu. Hàn An vui mừng khôn xiết. Cảm ơn, anh Tề Thành. Tình trạng ngủ trưa ở trường trung học được kiểm soát chặt chẽ. Đến giờ ngủ, mọi người phải nằm chê y giường. Không được ăn uống, nghịch điện thoại, giặt quần áo, học bài. Ai xin nghỉ học phải có giấy báo nghỉ trước cửa ký túc xá. Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra qua lại 2 lần. Nếu ai không ngủ sẽ bị trừ điểm. Ngay khi Tề Thành lên giường, điện thoại di động của anh bật lên. Cùng lúc đó, tiếng chuông bên ngoài nhắc nhở anh đã đến giờ ngủ trưa. Chê y WeChat, bác sĩ nhàn nhạt nói với anh. Chào buổi chiều. Chê y đầu điện thoại có logo chim cánh cụt, cho thấy có người từ QQ đã gửi tin nhắn cho anh. Nhưng Tề Thành chỉ liếc mắt một cái, liền trả lại lời của bác sĩ trước. Đây là ngày thứ 3 không trả lời tin nhắn của bác sĩ. Vị bác sĩ có vẻ táo bạo dường như không có kế hoạch cho bước tiếp theo. Ngày nào cũng ngoan ngoãn nói chào buổi sáng, buổi chiều, và buổi tối. Tề Thành bật giọng, bác sĩ tên gì? Giọng điệu tươi cười, bởi vì đã đến giờ ngủ trưa. Anh cố nén giọng nói nên nghe rất trầm, trầm và tư tính, nghe như một sợi lông bay nhẹ bên tai, ngứa từ lỗ tai truyền đến tim. Lúc này, QQ hiện ra tin nhắn thứ 2. Chấm, Kỳ Trung, bạn cùng lớp của Tề Thành. Kỳ Trung, thấy khó chịu vì tao mắng bạn học của mày. Muốn kiếm chuyện, nick phụ của Tề Thành không được sử dụng nhiều. Ai có kinh nghiệm một chút cũng có thể biết đó là nick phụ. Nhưng bên kia quá kiêu ngạo nên không kiểm tra. Còn chưa báo họ và tên của mình. Kỳ Trung đã tin anh là bạn cùng lớp của Tề Thành. Tề Thành khẽ nhúc nhích ngón tay. Ngay sau đó, một hàng chữ được đăng lên. Lão công đẹp trai của ngươi. Chu Điệp và Tề Thành đã ăn cùng nhau vào buổi trưa hôm nay. Nói xong câu này, anh liền thoát nick phụ. Nhắm mắt lại, nhếch lên khóe miệng, nụ cười hết mức xấu xa. Tề Thành gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Kỳ Trung như thế nào. Giờ ngủ chưa? Đối phương đừng nghĩ sẽ ngủ một giấc tốt. Cách chương.